hôn sai 55 lần. Chương 415, không hề đụng cô, 15, góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành liên tục bị Đường Thời thay đổi mặt sắc đuổi ra khỏi phòng anh, lại để ý là Đường Thời cũng không có nói chán ghét cô, dù sao mỗi lần cô bị đuổi ra ngoài, cách mấy giờ, lại mượn cớ đi vào, anh đối với cô vẫn đều bình an vô sự. Chỉ là, bình an vô sự, có đôi khi sẽ duy trì thời gian lâu một chút, có đôi khi sẽ duy trì ngắn một chút, nói tóm lại, đều vào lúc Cố Khuynh Thành không giải thích được, Đường Thời lại trở mặt bắt đầu đuổi cô ra ngoài. Thân thể Đường Thời rất tốt, hạ sốt người khỏe rất nhanh, càng về sau, anh có thể xuống đất đi lại, không phải là Cố Khuynh Thành đi, mà mình lại bất chợt liền có biểu hiện mặt lạnh hoặc là mặt đen, đứng lên rời đi, có đôi khi giam mình trong thư phòng, ngẩn ngơ rất lâu, sau đó đợi đến giờ ăn cơm, anh liền giống như là không có chuyện gì, cùng Cố Khuynh Thành ngồi cùng bàn ăn, đôi khi anh cũng trực tiếp đi vào phòng, có một hai lần như vậy, Cố Khuynh Thành hiếu kỳ, lén lén ghé vào cửa, nghe trộm, cô ngoại trừ nghe được tiếng nước ra, thì cũng không nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gì khác. Còn có một lần như vậy, Đường Thời vào phòng nửa giờ, điện thoại di động của anh bất chợt vang lên, là công ty gọi điện thoại tới, lúc Cố Khuynh Thành cầm tới đưa cho anh, Đường Thời mở ra cửa ra cả người đều nhỏ nước giống như vừa tắm rửa, trong lòng Cố Khuynh Thành nghi ngờ, rõ ràng trước đó không lâu, Đường Thời vừa mới tắm xong mà. Thỉnh thoảng Đường Thời sẽ lên cơn sốt cho nên vẫn không có tới công ty thế nhưng cũng không có nghĩa là anh không làm việc. Cố Khuynh Thành cũng đã từng nằm viện, lú Đường Thời ở cùng cô, mỗi sáng sớm, không phải thư ký Trương thì chính là Lục Nhiên, Tôn Yên Hoa, Lâm Cảnh Thần ôm một đống văn kiện đưa tới. Cố Khuynh Thành lo lắng thân thể Đường Thời, cho nên mỗi lần Đường Thời làm việc luôn luôn nghĩ biện pháp nghỉ ngơi, khiến Đường Thời thả lỏng. Đôi khi hai người sẽ đánh bài một chút, đôi khi hai người sẽ xem phim. Kỳ thực đại đa số, đều là xem phim, có chút phim là tác phẩm CD dự trữ ở nhà Đường Thời, hoặc Cố Khuynh Thành trực tiếp lên Intis xem phim. Kỳ thực Cố Khuynh Thành cảm thấy, thỉnh thoảng Đường Thời ngoài việc bỗng nhiên rời đi, lúc mình và Đường Thời ở chung vẫn rất tốt, thậm chí so với trước kia, đều thân cận hơn tất cả. Thế nhưng, cô luôn cảm giác lúc đó giữa và Đường Thời thiếu cái gì đó, thế nhưng, cô nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại không nghĩ ra được, luôn cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh, giống như cách một tầng biển, thiên sơn vạn thủy, làm sao cũng không vượt qua. Một hôm, ăn xong cơm tối, Cố Khuynh Thành lục được bộ phim mới nhất, kêu Đường Thời vào phòng ngủ xem. Hai người dựa vào giường, ngồi trên thảm, trước mặt bày ra là đồ ăn vặt Trương Tẩu chuẩn bị. Bộ phim thuộc dạng phim hài, bên trong cũng là ngôi sao có tiếng, diễn xuất hạng nhất, lời kịch kinh điển, khiến Cố Khuynh Thành xem mà không nhịn được cười khanh khách. Đường Thời thật ra cảm thấy loại phim này so ra kém những phim của Hollywood, thế nhưng, thấy Cố Khuynh Thành vui vẻ, anh lại cảm thấy cũng có thể chịu được. Lúc Trương Tẩu lên, còn pha một bình nước trái cây, nhìn thấy Đường Thời và Cố Khuynh Thành chung đụng hòa hợp, bà cũng cười vui vẻ so với ai khác. Cách Trương.